Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1329 rốt cục hoàn thành. Real Madrid tại Nhật Bản lấy 2 trận chiến đều là 3-0 thành tích. Tuần tự đánh bại Trung Quốc Quảng Châu Hằng Đạt, cùng Argentina River Plate, thuận lợi vệ miện FIFA Club World Cup. Thực hiện liên tục 2 cái mùa giải vệ miện đại mãn quán hành động vĩ đại. Cái này ở thế giới giới bóng đá trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cùng tán thưởng. Đối Real Madrid năng lực tác chiến đưa cho cực cao khẳng định. Nhất là Real Madrid tại đối mặt River Plate lúc biểu hiện ra thống trị lực. Cơ hồ không có cho Argentina đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Liền ngay cả Argentina Ole báo đều biểu thị, FIFA Club World Cup trận chung kết là 2 chi thực lực không tại một cái cấp bậc đội bóng ở giữa. Không đối xứng đọ sức, River Plate thua tâm phục khẩu phục, Real Madrid đúng là đương kim trên đời cường đại nhất đội bóng. Dương dương liền phảng phất giống như là từ từ trên trời giáng xuống chiến thần. Quét ngang toàn bộ FIFA Club World Cup. Hắn để toàn thế giới fan bóng đá đều thấy rõ ràng. Thế giới đứng đầu nhất cầu thủ thực lực. Hắn triệt để phá hủy River Plate bố trí tỉ mỉ phòng thủ. Thậm chí không cần tốn nhiều sức. Tây Ban Nha truyền thông cũng đối Real Madrid lại đoạt FIFA Club World Cup cho khen ngợi. Dương dương 2 trận tranh tài đánh vào 5 quả. Có thể nói là lấy sức một mình. Dẫn đầu Real Madrid cuối cùng giết tới lĩnh thưởng đài. Hắn lại một lần nữa chứng minh mình là Real Madrid mấu chốt tiên sinh. Mà liên quan tới mau chóng thúc đẩy dương dương tục tầm tiếng hô, tại Tây Ban Nha truyền thông ở trong cũng là ngày càng mãnh liệt. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều Real Madrid fan bóng đá cũng bắt đầu ý thức được vấn đề, đưa ra hy vọng câu lạc bộ mau chóng cùng dương dương tục tầm, lưu lại vị này đương gia cự tinh, vội vàng đi vào Nhật Bản về sau. Đánh xong FIFA Club World Cup, Real Madrid lại vội vàng trở về Madrid. Tại Real Madrid viễn chinh Nhật Bản trong lúc đó, La Liga tiến hành một trận cúp nhà vua đấu vòng loại cùng vòng thứ 16 tranh tài. Trong đó, tại cúp nhà vua vòng thứ 4 đấu vòng loại thứ 2 hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid rút đến vòng tiếp theo đối thủ là Celta Vigo. Đây chính là một chi cọng rơm cứng đội bóng. Song phương thủ hiệp tranh tài tại ngày 7 tháng 1, lần hiệp tại ngày 13 tháng 1. Đôi này Real Madrid tới nói lại là một cuộc ác chiến. Không chỉ có là bởi vì Real Madrid cần tiến hành thi đấu vòng tròn, còn có chính là đội bóng muốn từng nhóm tiến hành thể năng cường hóa huấn luyện. Từ phía sau việc quan hệ đội bóng tại hạ nửa trình sức cạnh tranh. Bởi vậy không tha, nhưng cũng không phải không có tin tức tốt. Tại La Liga vòng thứ 16 trong trận đấu, Barcelona sân nhà nghênh chiến La Coruna. Đầu tiên là Messi một truyền một bắn, trợ giúp Barca 2 cầu dẫn trước. Nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, tiên phong Perez một truyền một bắn, trợ giúp La Coruna thành công san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, La Coruna tại sân Nou Camp 2 so thế chiến thứ 2 hòa Barcelona. Đôi này Real Madrid tới nói, tuyệt đối là trọng đại lợi tốt. Tại thiếu thi đấu một vòng tình huống dưới, Real Madrid dẫn trước ưu thế đạt đến 8 phần. Xui xẻo Enrique tại sân nhà thảm tao La Coruna bức hòa về sau. Rốt cục tại sân Nou Camp nghe được phẫn nộ Barca fan bóng đá hư thanh. Ẩn ẩn còn có yêu cầu hắn tan học thanh âm. Không chỉ có là huấn luyện viên trưởng, trong đội cự tinh Cristiano Ronaldo cùng Neymar chờ cầu thủ cũng đồng dạng nhận lấy Barca fan bóng đá chất vấn. Bọn hắn đều đang điên cuồng suýt lấy hai đại cự tinh. Chỉ có một truyền một bắn Messi may mắn thoát khỏi tại khó. Chiến bình La Coruna về sau, Barca chủ tịch Bartomeu đối mặt người phản đối cũng là càng ngày càng tăng. đông đảo bác xã hội viên tụ tập đến một cái toàn cầu tính chất thỉnh nguyện website bên trên. Bọn hắn phát khởi một hạng yêu cầu bác xã chủ tịch Bartomeu từ chức thỉnh nguyện hoạt động. Hy vọng hắn có thể gánh vác lên không ngừng phá hủy bác xã câu lạc bộ trách nhiệm. Dũng cảm từ chức, tại thỉnh nguyện tường tình bên trong, bọn hắn liệt kê ra Bartomeu chịu tội. Trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là câu lạc bộ hao tốn cách xù chuyển nhượng đầu nhập, nhưng không có đạt tới mong muốn thu hoạch. Đông đảo cự tinh gia nhập liên minh cũng không để cho Barcelona lật đổ Real Madrid thống trị lực. Trước mắt đã lạc hậu nhiều đến 8 phần. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bản mùa giải La Liga quán quân đem vẫn là thuộc về Real Madrid. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, những này cự tinh cộng lại còn không bằng một cái Dương Dương. Bi thương tại tâm chết. Đến từ Barca fan bóng đá thỉnh nguyện lập tức hấp dẫn ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Lúc trước ngắn ngủi 2 ngày liền thu hoạch 1.300 nhiều cái ký tên ủng hộ. Nhưng ở trải qua truyền thông đưa tin về sau, ký tên người duy trì số cấp tốc tăng vọt, đã qua vạn người, đồng thời còn tải không ngừng gia tăng. Đối với Barca fan bóng đá thỉnh nguyện, Bartomeu cầm đầu tầng quản lý cự tuyệt cho đáp lại, từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, Real Madrid càng là cường thế, Barca đối mặt áp lực lại càng lớn. Tại đội bóng trở về tới Madrid về sau, Real Madrid tuyên bố ngay tại chỗ giải tán, nghênh đón lễ Giáng sinh ngày nghỉ. Về sau đội bóng sẽ tại tháng 12-26 nhật trọng mới tập hợp. Cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống thi đấu vòng tròn phần sau trình. Zidane cùng Dương Dương đều tại đội bóng giải tán lúc, nghiêm khắc khuyên bảo tất cả cầu thủ. Bản mùa giải cùng dĩ vãng khác biệt, đông nghỉ kỳ ngắn hơn, lưu cho đội bóng thời gian chuẩn bị cũng càng ít. Hy vọng tất cả mọi người tại ngày nghỉ trong lúc đó đều có thể bảo trì tự hạn chế. Mà đang giải tán đội bóng về sau, Dương Dương ngày kế tiếp liền ngựa không dừng vó tiến về Hà Lan Amsterdam. Ngụy Tranh, Mino Raiola cùng Carillo Alber sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Một trận kéo dài 4 tháng đàm phán rốt cục hoàn thành. Eredivisie 17 vòng nửa trình tạm dừng. Cũng là nghênh đón đông nghỉ kỳ, Ajax lấy 3 phần dẫn trước ưu thế lấy được nửa trình quán quân. Nhưng chỉnh thể tình thế nhưng như cũ không thể lạc quan. Cho tới nay, Ajax đều ở loạn trong giặc ngoài tiền hậu giáp kích phía dưới. Tuy nói lấy được đầu lĩnh vị trí, nhưng ở đối mặt Eindhoven cùng Feyenoord cái này hai đại đối thủ, Ajax đều không thể chiếm được một chút xíu tiện nghi. Bại bởi Eindhoven, chiến bình Feyenoord, cái này khiến Ajax đầu lĩnh vị trí cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục. Tương phản, liền ngay cả Hà Lan trong nước truyền thông cũng đều phổ biến càng xem trọng am hiểu ở phía sau nửa. Trình phát lực Eindhoven, tại đối mặt Ajax cùng Feyenoord lúc, Eindhoven theo thứ tự là lấy 2-1 cùng 3-1 thủ thắng. Tài chính xuất hiện khốn cục. Thi đấu thành tích tràn ngập nguy hiểm, những này đều để Ajax tiền đồ càng thêm để cho người lo lắng. Đến mức tại cuối tháng 10 hội viên trên đại hội, đường Ajax tầng quản lý đưa ra từ Dương Dương bơm tiền 5.000 vạn euro lúc. Rất nhanh liền đạt được hội viên nhóm thông qua, bởi vì Dương Dương là Ajax kiêu ngạo, cũng là người một nhà. Quá khứ 2 tháng này, vấn đề lớn nhất chính là Dương Dương bơm tiền sau có thể được đến cái gì? Mới đầu, Ajax tầng quản lý nói lên phương án là 30% cổ phần, không có dám để ý tới danh ngạch, nhưng có thể đạt được một cái bộ tài vụ phó chủ quản danh ngạch. Đối câu lạc bộ quản lý kinh doanh cũng không có nhúng tay quyền lực. Cái này tự nhiên không có khả năng bị tiếp nhận. Thế là lại bắt đầu tiếp xúc cùng đàm phán. Trải qua dài đến 2-3 tháng đàm phán về sau, song phương cuối cùng là đạt thành nhất trí. Dương Dương bơm tiền 5.000 vạn euro, đem đạt được 30% năm Ajax cổ phần, đồng thời đạt được một cái bộ tài vụ phó chủ quản chức vụ, cùng 4 cái giám để ý tới thành viên danh ngạch bên trong một vị. Đây là thiên tân vạn khổ mới tranh thủ tới, trong đó độ khó lớn nhất chính là giám để ý tới danh ngạch. Ajax tầng quản lý thậm chí không tiếc tại cổ phần bên trên nhượng bộ, nguyện ý để Dương Dương đạt được 40% cổ phần, đem đổi lấy hắn không muốn dám để ý tới thành viên danh ngạch, nhưng lại bị Ngụy Tranh đại biểu Dương Dương từ chối thẳng thắn. Không có dám hiểu danh ngạch, tại câu lạc bộ phát triển cùng kinh doanh bên trên thì không có quyền lên tiếng. Loại chuyện này là Dương Dương vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, cho nên hắn nhất định phải dám để ý tới danh ngạch, thậm chí không tiếc tại cổ phần bên trên nhượng bộ một chút. Đạt thành chung nhận thức về sau, Dương Dương cũng rất nhanh ủy nhiệm Ngụy Tranh đảm nhiệm Ajax dám để ý tới thành viên, làm hắn đại biểu, chính thức tiến vào Ajax hạch tâm tầng quản lý. Thừa dịp lễ Giáng sinh ngày nghỉ, Dương Dương từ Nhật Bản đánh xong FIFA Club World Cup trở về Madrid, lập tức ngựa không dừng vó bay Amsterdam, chính thức cùng Ajax ký tên một hệ liệt hợp đồng cùng hiệp nghị, chính thức trở thành Ajax cổ đông. Cổ phần pha loãng về sau, Ajax hội viên tổ chức vẫn như cũ là thứ nhất đại cổ đông, nắm giữ 3 cái giám để ý tới danh ngạch. Dương Dương thì là trở thành thứ hai đại cổ đông, nắm giữ 1 cái giám để ý tới danh ngạch. Về phần trên thị trường chứng khoán, những nhà đầu tư nhỏ kia căn bản không có bất luận cái gì can thiệp câu lạc bộ kinh doanh cùng quyết sách quyền lực. Dương Dương cam kết 5.000 vạn euro bơm tiền cũng tại hợp đồng về sau, trước tiên thực hiện trong đó 1.000 vạn euro, lập tức ghi khoản tiền, cực lớn hóa giải Ajax quẫn bách tài chính tình trạng, để Van der Sar chờ tầng quản lý đều thật to thở dài một hơi. Về phần còn lại 4.000 vạn euro, Dương Dương cũng không tính quỵt nợ, mà là sẽ căn cứ song phương đạt thành hiệp nghị, dựa theo hợp đồng từng bước một địa chi giao thực hiện. Trong đó liền bao quát câu lạc bộ thanh huấn thể hệ cải cách, từ đông nghỉ kỳ đến sang năm mùa hạ chuyển nhượng. Nửa năm này thời gian, Ajax đem chế định ra trọn vẹn thanh huấn cải cách kế hoạch, bao quát cứng mềm thăng cấp, cầu dò xét hệ thống hoàn thiện, đội thanh niên cầu thủ bổ sung các loại. Câu lạc bộ đội 1 cũng sẽ tiến hành trẻ trung hóa gây dựng lại, đem một vài không phù hợp đội bóng lâu dài quy hoạch cầu thủ đưa cách đội bóng, ngược lại đưa vào một nhóm đáng giá bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ. Đoạn thời gian này khẳng định sẽ kinh lịch cải cách đau từng cơn, nhưng từ lâu dài đến xem, đối Ajax tương lai phát triển sẽ có chỗ tốt. Van der Sar, Overmars cùng Beckham chờ kỹ thuật đoàn đội thành viên cũng sớm đã định ra một phần kế hoạch. Nhưng làm cho người cảm thấy tiếc hận là huấn luyện viên trưởng đồng thời cũng là câu lạc bộ danh túc Frank de Boer minh xác nói cho Dương Dương cùng Van der Sar, hắn sẽ tại mùa giải kết thúc sau rời đi, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Dương, trên thực tế, sớm tại trước mùa giải kết thúc về sau, ta liền đã làm ra quyết định, kia là một cái làm cho người thất vọng mùa giải, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, chúng ta đều đã tận lực, nhưng vẫn là không thể lấy được thành công. Bản mùa giải cũng là như thế. Cái này khiến ta cảm nhận được ngăn trở cùng bất đắc dĩ. Ta cảm thấy là thời điểm đi tiến hành một chút còn lại thử. Cái này mặc kệ là đối ta, vẫn là đối Ajax, đều là một chuyện tốt. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể lý giải. De Boer tải cho Dương Dương trong điện thoại, bất đắc dĩ phân tích mình đã quyết định đi. Dương Dương cùng Van der Sar đều tôn trọng De Boer lựa chọn. Đồng thời đội bóng tuổi trẻ hóa gây dựng lại cũng là bắt buộc phải làm. Theo De Boer rời đi, Ajax kỹ thuật tiểu tổ nhân viên liền xuất hiện biến động. Lại thêm Van der Sar sắp tan mất kỹ thuật tổng thanh tra chức, đảm nhiệm đội bóng giám đốc, kỹ thuật tiểu tổ do ai đến phụ trách, liền trở thành tiếp xuống một kiện đại sự. Dương Dương trong lòng ngược lại là có một cái thích hợp nhân tuyển. Chỉ là nếu như lúc này nói ra, đoán chừng hắn sẽ bị đánh chết ném trong biển cho cá ăn. Cho nên, hắn lựa chọn tạm thời không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN